Nhà nông vui vẻ đả tự cơ N hào. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ cái gì, không phải đều. Thiện Tuấn Hải đang định nói các con đều đã ngủ, quay đầu lại thấy con gái bảo bối đang trừng lớn con mắt mà nhìn hắn, giống như nàng có thể hiểu được những gì hắn vừa làm. Nhìn thì nhìn thôi, cũng có thể để cho con gái mình từ nhỏ đã bắt đầu học cách chọn chồng. Sau này, nửa kia của con bé cũng phải giống cha nó, biết yêu thương thê tử của mình. Thiện Tuấn Hải mặt dày, bế con gái nhỏ lên, tay nhỏ mũm mĩm của nàng chống vào nửa người trên của hắn. Thấy con gái mệt mỏi ngước đầu tròn vo tựa như căng cứng, hắn liền hôn một cái thật mạnh vào mặt nàng. A, không phốc, một người rồi lại hai người, tại sao cứ thích gặp nàng như thế? Thiện Phúc Bảo lấy tay che thật kín gương mặt nhỏ của mình, cảm thấy cuối cùng cũng đã tìm được tấm gương xấu xa mà ông anh của mình noi theo. Sao mà Phúc Bảo của chúng ta có thể khiến người khác yêu thích thế cơ chứ? Thiện Tuấn Hải cười ha ha, một tay nhéo nhéo cánh tay nhỏ của con gái, một tay đỡ lấy đầu nàng, hôn má phải một cái, hôn má trái một cái, hôn tới khi nào hết nghiện mới thôi. Đừng có chọc con, nếu mà chọc con gái khóc, xem thử nương có chạy qua đây mắng chàng không. Tô Tương cười, cứu thoát con gái đang lộ vẻ sống không bằng c, h, ế, tê ra khỏi tay người cha không đáng tin cậy kia, giọng điệu nhỏ nhẹ dụ dỗ. Không phải chàng bảo có đồ tốt cho ta xem à, đồ tốt đâu? Tô Tương trong lòng mơ hồ suy đoán, đoán chừng là phu quân nàng lại là một cây châm hay đồ trang sức linh tinh gì đó. Thỉnh thoảng trước đây, phu quân sẽ đưa cho nàng một cây châm cài thủ công tinh xảo, không đáng bao nhiêu tiền, chủ yếu là ở tấm lòng. Trong thôn, phụ nữ đã thành thân mà vẫn còn được phu quân tặng cho những món đồ nhỏ e là chỉ có mình nàng. Thành thân đã nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng lại có thể cảm nhận được sự ngọt ngào khi chưa kết hôn. Cho nên Tô Tương cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình vậy là đủ. Là một người đàn ông thực thụ, không nhất thiết phải chăm lo việc nhà cửa, đàn ông hiền lành mới đáng yêu hơn. Tuy rằng nhiều người trong thôn coi thường phu quân của nàng, nhưng hắn cũng có những ưu điểm mà ít người có thể so bì được. Trái ngược với đại tẩu và nhị tẩu, Tô Tương cảm thấy phu quân của nàng hiện tại khá tốt. Nàng nhắm mắt lại đi, Thiện Tuấn Hải thò tay vào trong ngực, sau đó thúc giục Tô Tương mau nhắm mắt lại. Cái gì vậy, thần thần bí bí? Tô Tương liếc nhẹ Thiện Tuấn Hải một cái, nét thanh thuần của thiếu nữ kết hợp với sự quyến rũ của thiếu phụ, làm Thiện Tuấn Hải nhìn đến nóng trong người, thiếu chút nữa mất kiềm chế. Chỉ là nói thì nói thế, nhưng Tô Tương vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, còn không quên đưa tay che luôn đôi mắt của con gái. Lương, Lương, Phúc Bảo nóng này, nàng chỉ là tiểu bảo bảo, cớ gì không cho nàng xem. Hai tay mụm mĩm kéo kéo tay của mẫu thân xuống, chỉ là tay thịt làm gì có lực, cái tay đang che mắt nàng một chút cũng không dịch chuyển. Hô, Phúc Bảo tức giận, cái miệng nhỏ chề môi, nghiêng người qua một bên, vùng vẫy đạp vào ca ca đang ngủ say của mình. Lúc này nàng cũng chưa phát hiện, là một đứa nhỏ hơn nửa năm, tính tình nàng đều đã bị khối thân thể nho nhỏ này đồng hóa, làm gì còn chút thông minh, cẩn trọng, trầm ổn của kiếp trước, sống đúng theo kiểu một đứa nhỏ chưa đầy một tuổi. Được rồi, giờ có thể mở mắt được rồi. Nghe lời Thiện Tuấn Hải, Tô Tương từ từ mở mắt, đồng thời cũng lấy tay đang che mặt con gái ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt một mảng sáng rực, Thiện Phúc Bảo không lộn xộn nữa, lập tức nghiêng đầu, ngoảnh mặt nhìn cha ruột. Thiện Tuấn Hải cầm một cái vòng vàng trên tay, ước chừng to bằng ngón út của Phúc Bảo, dẹt dẹt, trên mặt khắc hình hoa mẫu đơn và hoa văn như ý, dưới ánh nến mờ ảo, lập lòe, phát ra ánh sáng rực rỡ mê người. Đây là, Tô Tương che miệng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Đây chính là vàng, ai lại không biết vàng rất quý giá. Tuy xung quanh thôn Bình Liễu là mấy thôn tương đối giàu có, nhưng rất ít phụ nữ trong thôn có trang sức với châm bạc. Thiện gia cũng được coi là một trong những nhà giàu nhất thôn, nhưng theo Tô Tương thấy, trong nhà này chắc chỉ có mẹ chồng với đại tẩu là có trang sức vàng, mà cũng không có nhiều, cùng lắm chỉ có 2-3 kiểu. Bản thân Tô Tương cũng có trang sức vàng, đó là của hồi môn mà nương cho lúc nàng xuất giá. Lúc trước Tường Thục Lan làm nha hoàn cho nhà giàu có sung túc, vào dịp Tết đều ban thưởng cho hạ nhân cây đậu bạc và hạt đậu vàng. Vì là tỷ nữ hầu hạ bên cạnh tiểu thư, nên lúc được trả về, Tưởng Thục Lan cũng được phu nhân và tiểu thư thưởng cho vài món trang sức, coi như là của hồi môn nhà chủ cho bà. Những cái đó đều được chế tác từ vàng và bạc, chỉ là kiểu dáng cũ kỹ, không được phu nhân và tiểu thư ưa thích, nên mới dùng làm đồ thường. Tuy những thứ này không được người giàu có coi trọng, nhưng đối với nhà nông, đó là một khoản tài sản kết xù, đem cầm những thứ trang sức đó, cũng đủ để mua vài mẫu ruộng đất ở nông thôn, sống một cuộc sống ung dung, thoải mái. Là con gái duy nhất của Tưởng Thục Lan, lúc Tô Tương xuất giá, Tưởng Thục Lan cũng cho thêm một cái nhẫn vàng tinh xảo cùng với một đôi hoa tai vàng. Bởi vì kiêng kỵ mấy tẩu tử trong nhà, nên số hồi môn này, ngoại trừ hai vợ chồng Tưởng Thục Lan với hai vợ chồng thông gia Tưởng Bà Tử, cũng chỉ có hai vợ chồng nàng biết. Nếu để truyền ra bên ngoài rằng Tô gia cho con gái trang sức bằng vàng làm của hồi môn, sẽ bị người trong thôn bàn tán, mà mấy người dâu trong nhà Tô gia cũng sẽ bất mãn. Của hồi môn chính là thể diện của một người phụ nữ, hiện tại cuộc sống của Tô Tương ở Thiện gia quá ung dung tự tại, đúng là cũng bởi vì của hồi môn phong phú. Luật lệ hiện tại, của hồi môn của phụ nữ là tài sản riêng, tương lai chỉ có thể để lại cho con gái, nhà chồng không thể chiếm đoạt. Nhưng con gái nàng lại là cháu gái Thiện gia, cho nên hai vợ chồng Tưởng Bà Tử nhận thấy, những thứ kia tương lai cũng thuộc về Thiện gia. Chiếm lợi ích lớn như vậy từ người ta, đương nhiên phải đối xử với con dâu này thật tốt. Bởi vì không dám lộ tài sản ra ngoài, nên dù có hai món trang sức bằng vàng, trước giờ Tô Tương đều không có mang ra ngoài, chỉ dám thỉnh thoảng ở trong phòng đeo để tự mãn. Bây giờ Thiện Tuấn Hải cầm cái vòng vàng kia, chỉ bằng mắt thường nhìn cũng biết là nặng hơn cả đôi hoa tai và cái nhẫn vàng của nàng, ít nhất cũng phải tốn hơn 10 lượng bạc, ở đâu mà hắn có nhiều tiền như vậy. Kinh hỉ qua đi, Tô Tương chỉ cảm thấy kinh sợ, lo lắng phu quân của mình làm việc không tốt. Tiền ở đâu mà chàng có? Tô Tương cũng không đoái hoài tới cái vòng vàng xinh đẹp, kéo tay Thiện Tuấn Hải, nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi. Đương nhiên là do phu quân nàng có bản lĩnh kiếm tiền. Thiện Tuấn Hải vỗ ngực, ra vẻ ông đây là thiên hạ đệ nhất, chỉ là rất nhanh, khí thế kia lập tức hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, tiền mua cái còng này là do ta tích góp hơn nửa năm nay, không phải nàng bảo phải bắt đầu tích góp của hồi môn cho con gái sao? Cho nên nửa năm nay, ta tiêu tiền ít một chút, nàng không cảm thấy mấy ngày nay ăn uống tiêu dùng trong nhà ta ít hơn sao? Cách chương.